Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429. Siêu thần La Thiên Trinh, cửu vĩ bản thể xuất hiện đối cuộc chiến đấu này mà nói không thể nghi ngờ có lấy phi thường ý nghĩa. Đối toàn bộ chiến cuộc đưa đến mấu chốt tác dụng. Nếu như nói cửu vĩ hiện ra bản thể thời điểm khiến Konoha nhẫn giả kinh hoàng, như vậy hắn làm hành vi liền để cho bọn họ an tâm. Trực tiếp nghiền ép Zetsu trắng phân thân, từng viên vĩ thú ngọc không ngừng từ trong miệng hắn phun ra. Uy thế bất phàm vĩ thú ngọc thoáng cái đem rất nhiều Zetsu trắng phân thân tiêu diệt hết. Chỉ là Zetsu trắng phân thân ở chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu đây? Từ cùng mọi người giống nhau đối cửu vĩ từ trước đến nay hoảng sợ, Sasuke vừa mới bắt đầu xuất hiện một chút nho nhỏ hốt hoảng. Nhưng nghe được cửu vĩ nói sau đó liền chấn định lại. Mang Gekio Serinian cường đại uy lực đủ đối cửu vĩ tạo thành tổn thương. Mà còn bây giờ nhìn lại cửu vĩ đối với hắn cũng không tồn tại công kích ý nghĩ. Cho nên, hắn và Sakura vậy mà rất yên tâm thoải mái tại cửu vĩ bên người thu thập những kia cá lọt lưới. Tại cửu vĩ trắng trợn lúc bộc phát sau khi, trong rừng rậm một nơi, một cái hai màu trắng đen người chiếm cứ trên tàng cây nhìn kia đã xuất hiện cửu vĩ bản thể. Tâm lý không ngừng cười lạnh. Sau đó ẩn núp đến cây trong, nhanh chóng hướng phương xa chui đi. Uchiha Satoshi, từ tầng hầm đi ra thời điểm liền cảm nhận được cửu vĩ cuồng bạo chakra. Tâm lý suy nghĩ một chút liền minh bạch cái gì. Naruto nhất định là gặp phải nguy hiểm, nếu không cửu vĩ chakra làm sao có thể cuồng bạo như vậy. Bay đến không trung nhìn một cái, khá lắm. Trực tiếp đều làm ra bản thể đến. Đây là muốn tìm đường chết tiết tấu a. Nếu như cửu vĩ sơ ý một chút đem vĩ thú ngọc lấy được Konoha nói, năm lá cũng nên hủy diệt một nửa. Hủy diệt. Hai cái này từ bỗng nhiên khiến hắn giật mình trong lòng, mơ hồ cảm giác một trận bất an. Rốt cuộc là cái gì để trong lòng hắn lên như vậy lớn ba động? Uchiha Satoshi cau mày quan sát bốn phía, không có bất kỳ dị trạng, hiện nay còn không có Zetsu trắng phân thân đánh vào Konoha. Đây là một cái điểm rất tốt đầu. Bệ hạ, ta đi chiến trường tiếp viện. Đệ tam lão đầu bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Đã thay đồng phục chiến đấu trang, thân thể thoạt nhìn như cũ cường tráng. Tam đại, ngươi đi đi. Vô tâm để ý tam đại, hắn vội vàng muốn tìm được cái kia khiến hắn cảm thấy bất an ngọn nguồn. Tam đại thở dài một tiếng, cầm trên tay kim cương như ý bổng. Thật không biết Konoha có thể hay không tiếp được cái này một lần khảo nghiệm. Nếu như thôn bị hủy diệt, ta sợ là thật xin lỗi các vị Hokage. Hủy diệt, lại là cái này từ... Cái này từ để trong lòng hắn bất an lần hai thăng hoa. Chẳng lẽ là, bỗng nhiên hắn nghĩ đến cái gì? Thân thể trong nháy mắt hóa thành màu đen u quang hướng thôn bên ngoài đi. Hủy diệt, nguyên tắc trong Konoha liền đã từng bị hủy diệt qua. Hơn nữa còn là bị một cái siêu cấp nhẫn thuật trực tiếp hủy diệt. Mặc dù rất nhiều người cũng đã đến chỗ tị nạn. Thế nhưng một lần tập kích vẫn để cho Konoha kiến trúc hoàn toàn sụp đổ, tạo thành Konoha hủy diệt người. Uzumaki Nagato kết hợp Conan bị chính mình khống chế. Hắn cuối cùng là tìm tới bất an ngọn nguồn, là cứu ra Conan. Uzumaki Nagato sẽ cho phép xuất hiện ở Konoha. Đến lúc đó cái kia nhẫn thuật tập kích tới nói, Konoha liền thật muốn bị hủy diệt. Konoha ngoài thôn một nơi trên tảng đá, một cái mái tóc dài màu đỏ che kín mắt phải nam nhân trẻ tuổi. Trắng xanh chút nào không có chút máu khuôn mặt, một bộ áo che gió màu đen, quang hai chân, này thân thể con người phần không nghi ngờ chút nào. Uzumaki Nagato, tuyệt, điều tra như thế nào? Nagato bình tĩnh mở miệng. nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được vẻ khẩn trương. Tuyệt thân thể từ phía dưới trên tảng đá xuất hiện, đã tra rõ, xác nhận Bạch Hổ vị trí. Tại trong tầng hầm ngầm, rất an toàn, Nagato cúi đầu xuống, nhìn phía dưới Konoha nhẫn giả thôn. An toàn sao? Nàng tình huống như thế nào? Không cách nào biết được. Uchiha Satoshi mới vừa từ bên trong đi ra. Cho nên, phía sau nói hắn không có nói ra. Đối phương cũng rất rõ ràng là ý gì. Uchiha Satoshi đối với bọn họ mà nói chính là một cái rất khó khiêu chiến cường giả. Đơn độc chống lại nói bọn họ không có bao nhiêu phần thắng. Uzumaki Nagato trong mắt lộ ra mãnh liệt sát cơ. Mới vừa từ bên trong đi ra. Uchiha Satoshi, ngươi đây là tại tìm chết. Không, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Akatsuki hiện nay thủ lĩnh. Uzumaki Nagato, hắn rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào? Konoha không cần phải tồn tại. Đánh đổ Konoha, toàn bộ nhẫn giới liên quân tinh thần sẽ xuống đến thấp nhất. Đến lúc đó thì ung dung nhiều. Sau lưng Tuyệt âm thầm cười. Hủy diệt Konoha sao? Thật là có ý tứ sự tình. Đúng, cửu vĩ bản thể xuất hiện. Có hay không bát? Đi đi. Đang khi nói chuyện, bên lục đạo xuất hiện ở Nagato sau lưng. Ý kia rất rõ ràng. Mang theo bọn họ, Tuyệt vui vẻ có miễn phí côn đồ. Mang theo bên lục đạo hướng thẳng đến cửu vĩ vị trí chạy đi. Muốn phục sinh thập vĩ, phục sinh Kaguya, kia liền cần tụ tập 9 đại vĩ thú, dùng bọn họ chakra tới hoàn thành nghi thức phục sinh. Đương nhiên, hiện tại hắn đã tìm được đồ thay thế. Không, hắn là một cái hoàn mỹ đồ thay thế. Đương nhiên, nếu như có cửu vĩ nói, vậy càng thêm hoàn mỹ, nghi thức nguy hiểm sẽ xuống đến thấp nhất. Uzumaki Nagato sâu hít thở sâu một phen, mắt phải Rinnegan hiện ra một cổ khổng lồ nhãn lực, thân thể chakra cũng ở đây cổ nhãn lực kéo theo bên dưới nhanh chóng tăng cường. Siêu sao thần La Thiên Trinh, siêu sao thần La Thiên Trinh, cái gì? Mới vừa hoàn thành nhẫn thuật, Nagato trong lòng run lên. Xảy ra chuyện gì? Người nam nhân này thế nào bỗng nhiên xuất hiện? Uchiha Satoshi, một đường thuấn bộ tại Konoha vòng ngoài không trung không ngừng chạy như bay lấy. Tìm kiếm cái kia người thân ảnh, tại hao phí một ít thời gian sau đó cuối cùng là khiến hắn thấy người. Mà còn, đúng dịp thấy đối phương chuẩn bị nhẫn thuật, trong lòng giật mình, trực tiếp thuấn bộ ra bây giờ đối phương trước người. Giống vậy nhẫn thuật từ trên người hắn thả ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng đoàng tương đương. Trong không khí không ngừng truyền tới khí bạo. Hai cổ lực đẩy đụng nhau trong nháy mắt đưa tới kinh người nổ mạnh. Phạm vi không phải rất rộng, cũng chỉ có 200 mét phạm vi. Nhưng chính là tại cái này hai trong phạm vi trăm thước. Hai cổ lực đẩy đưa tới nổ mạnh chính là kinh người. Cơ hồ toàn bộ chiến trường cũng có thể nghe được cái này trong liên tục không ngừng tiếng nổ. Hai trong phạm vi trăm thước, dư âm nổ hướng thiên không cùng dưới đất thả ra. Mặt đất đang nổ uy lực bên dưới không ngừng xuống phía dưới sụp đổ. Uzumaki Nagato chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa trong nháy mắt sụp đổ. Thân thể truyền tới một trận trệ không cảm giác, còn không chờ hắn kịp phản ứng thân thể của hắn đã rơi xuống dưới. Satoshi cũng giống như vậy. Thân thể một dạng tại rơi xuống dưới. Bất quá hắn là đã có chuẩn bị tâm lý. Không giống Nagato như vậy là bởi vì địch nhân bỗng nhiên xuất hiện sở sinh sinh trong nháy mắt. Hoảng hốt đưa đến không phản ứng kịp. Nagato thuộc về phía dưới. Satoshi thuộc về phía trên. Đây tựa hồ là một cái rất tốt vị trí. Thuấn bộ, hỏa độn sau đầu khắc khổ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.